cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 97, Sơn Tặc Tiểu Thư, Mục Thuần Hy, 1. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng đập cửa thanh thúy vọng tại trong gian phòng trang nhã. Mời đến a, Hạ Như Thanh thả chén sứ trà phẩm. Hai tay rơi vào cái cầm tay của ghế, ngước mắt nhìn người tới. Ha ha, công tử là ta, Tiểu Tam, Sơn Tặc Tiểu Tam vẻ mặt hình dáng con khỉ đi đến. Có chút rụt rè, cười mỉa nhìn Hạ Như Thanh. Thật là nịnh nọt, có chuyện gì không? Hạ Như Thanh đứng dậy phất phất tay áo. Đi qua đi lại, Sơn Tặc Tiểu Đệ này phải khách khí như vậy sao? Giống như nàng mới là chủ nhân nơi này. Chính là nàng vừa vặn mới đến nơi này mà thôi. Sơn trại chúng ta để hoan nghênh phò mã ra đến. Đặc biệt thiết yến, nhưng là sợ công tử ngài một mình nhàm chán. Đại tiểu thư của chúng ta cho mời. Sơn Tặc Tiểu Tam là một cái tư thế mời. Nếu Hạ Như Thanh không biết rõ hắn là Sơn Tặc, bằng không còn tưởng rằng là người kia là nhà giàu. Phương diện ăn nói so với Sơn Tặc bình thường cũng văn nhã rất nhiều. Đại tiểu thư của các ngươi mời bổn. Công tử, thiếu chút nữa nói thành bổn cung rồi. Khá tốt Hạ Như Thanh nhanh đổi giọng. Thiết yến, dường như nàng là bị hắn bắt làm tù binh, theo lý thuyết không phải hẳn là đưa vào đại lao sao? Hoặc là nhốt, phòng trừng nàng là người thứ nhất trong lịch sử bị bắt làm tù binh. Còn có thể thiết yến hoan nghênh, vượt qua hành lang, đi vào sảnh chính, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xà nhà có hình vẽ sông núi trên có rồng bay phượng múa. Khoảng không xa xôi, ý đồ thật lớn, đường cong thô kệch cẩn thận phối hợp với phác họa, tay bút này tinh xảo, chính là đại sư Chi Bút, một nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa, quay lưng với Hạ Như Thanh đứng ở trong sành, dáng người tinh xảo, nhanh nhẹn khéo léo, mông tròn vểnh lên, thắt lưng màu trắng không đáng giá nắm chặt. Tiểu Tam, vị công tử kia, đột nhiên vị Sơn Tặc tiểu thư kia xoay đầu lại. Hướng nơi có tiếng bước chân mà nhìn lại, nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Như Thanh thì không khỏi ngây ngốc một lát. Chỉ thấy trước mắt một vòng mặt trăng trắng, màu tóc đen quấn quanh tại cần cổ, ngọc dương chi ngọc buộc lên sợi tóc, màu trắng như hàn ngọc, băng thanh ngọc khiết, môi mỏng hồng phấn, một đôi mày kiếm bay xéo lên xuống, trong mắt bạc lóe ra ánh sáng, ba phần nho nhã, ba phần dịu dàng. Ba phần ngang ngạnh, lại thêm một phần yêu khí. Mỹ nhân công tử, ngươi gà, không đúng, ngươi đã có thê thất, vợ, chưa, đột nhiên Sơn Trại tiểu thư kia, tinh linh nói một câu. Hạ Như Thanh bất đắc dĩ nâng khóe miệng ra. Cái này, đại tiểu thư Sơn Tặc này chính là cùng với tiểu thư trưởng thành bình thường là không giống nhau. Cách chương.